Bất Diệt Long Đế, chương 2147, Hồn Thiên Huyết Ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lại một lần nữa xuất hiện tại sân quyết đấu lúc người trong sân nhao nhao ghé mắt. Lục Ly liên tục đánh mấy trận đều thắng, buổi diễn nghịch tập nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lục Ly báo danh tham gia quyết đấu về sau, càng nhiều người chú ý, rất nhiều người chuẩn bị áp Lục Ly trọng chú chờ mong Lục Ly nghịch tập có thể giúp bọn hắn thắng một cái. Gần nhất rất nhiều người đều bởi vì Lục Ly thua rất nhiều băng tâm tinh, chuẩn bị cái này một cái thắng trở về. Tại Lục Ly đối thủ xác định về sau, vô số người đều kích động lên, bởi vì Lục Ly đối thủ chỉ là một cái tam kiếp trung kỳ, không có danh tiếng gì, trước kia cũng không có trải qua đánh cược tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số tiền đặt cược đập xuống, trước nay chưa từng có đại, nhị ra trên mặt cười nở hoa, toàn bộ áp chú đều thu. Lần này phái đi ra người thế nhưng là hắn bí mật nuôi dưỡng thật lâu, là hắn đòn sát thủ một trong, thời khắc mấu chốt chuẩn bị cử đi chàng. Giờ phút này liền là thời khắc mấu chốt, anh nợ em một câu yêu thương. Trên trận áp chú đã đạt đến mấy chục vạn băng tâm tinh, hơn nữa còn có người liên tục không ngừng áp chú, có người lấy ra chí bảo thế chấp. Chỉ cần Lục Ly thua trận này đoán chừng có thể kiếm được tiền trăm vạn băng tâm tinh, là gần nhất áp chú lớn nhất một trận. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thấy được đối thủ về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tam kiếp trung kỳ nhị gia đang giở trò quỷ gì đây, không phải minh tinh để người bên ngoài áp hắn thắng sao? Dựa theo hắn cùng nhị gia ước định, hắn trận này là muốn thắng. Sự tình gia khác thường muốn ra yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Khó khăn đạo nhị ra trận này phái ra một cường giả muốn chiến thắng hắn, nếu là như vậy, sự tình liền phiền toái, có lẽ nhị ra trận này muốn mệnh của hắn, muốn đem hắn chém giết, liền ước định 3 vạn băng tâm tinh đều chuẩn bị bớt đi. Vạn nhất là loại tình huống này, việc này tựu khó giải quyết, hắn thắng cùng thua đều không đúng, cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thắng nhị ra muốn thua rất nhiều băng tâm tinh, đoán chừng hồi. Sẽ, giận chó đánh mèo cùng hắn. Thua, vậy bên ngoài đồ khách đều sẽ ghi hận hắn, mà lại đối thủ còn có thể hạ sát thủ giản, trực tiếp giết chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ưng thần, đối thủ chắp tay, người này dáng dấp rất phổ thông đến nhét vào trong đám người tìm không thấy hắn, khí tức cũng rất ôn hòa, nhìn tựa như là một cái bình thường võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng như vậy, Lục Ly sắc mặt vượt ngưng trọng, nhưng đã lên sân quyết đấu, hắn có thể làm sao, hắn chỉ có thể chắp tay nói. Lục sát thần, xin chỉ giáo. Lục Ly không có động thủ, lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, ngươi là có hay không có thể bố trí một loại thần văn đạo trường áp chế thần vật thần uy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không thể không làm ra một chút chuẩn bị, vạn nhất tình huống không đúng, hắn chỉ có thể tế ra thần thiết, nếu không mệnh cũng bị mất, cái gì đều không có ý nghĩa. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể bố trí một loại thần văn đạo trường, phong tỏa ngươi phụ cận trăm trượng không gian, hẳn là có thể phong ấn thần thiết thần uy, nhưng cũng không xác định, ngươi khối kia thần thiết thần uy quá thịnh. Hết sức đi, mặt khác đem cái kia huyễn trận bố trí thoáng cách, còn có cái kia công kích linh hồn thần uy đạo trường đều bố trí thoáng cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để Huyết Linh Nhi làm ba tay chuẩn bị, lần này hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, nhất định phải thắng trận này. Người bên ngoài đặt cược xuống điên rồi, hắn như thua một trận chiến này, có người thua đỏ mắt, có lẽ hắn vừa đi ra ngoài sẽ trực tiếp xé hắn. Bên ngoài thế nhưng là có tứ kiếp thiên thần, anh nợ em một câu yêu thương. Đối diện ưng thần xuất thủ, trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm, run rẩy thoáng cái, giống như là mấy đầu độc xà nhập vào xuất ra đầu lưỡi, hắn chạy như bay đến, nhuyễn kiếm run run, hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng hắn đâm tới. Hay, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để thiên biến đỉnh biến thành một thanh trường đao, một cái sát đế quỷ chảm bổ tới, kinh khủng thiên địa chi lực trấn áp tới, ưng thần thân thể không động được, bỗng chốc bị đánh bay. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Sát đế quỷ chảm dung hợp một cái chân ý, uy lực tăng lên một chút, ưng thần trước ngực chiến giáp bỗng chốc bị xé mở, ngực cũng xuất hiện một đạo vết máu. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài lập tức một mảnh tiếng khen, rất nhiều chưa quyết định người lập tức điên cuồng đặt cược. Lục Ly một chiêu tựu đả thương ưng thần, chiến cục không phải rõ ràng sao, như thế cơ hội không nắm chặt chờ đến khi nào. Nhị gia ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có người đặt cược lập tức thu. Cái này khiến một số người lại kinh nghi bất định, lần này nhiều người như vậy đặt cược Trang gia chẳng lẽ là điên rồi phải không, giờ phút này còn dám bắt giữ chú giống như Trang gia không điên, khả năng này liền là có trá. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, ưng thần liên tục xông lên mấy lần, nhưng đều bị Lục Ly đánh bay ra ngoài, vết thương trên người càng nhiều, không bằng hắn nhục thân rất không tệ, bổ ra vết thương rất nhanh liền tự động khép lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bên ngoài tiếp tục đặt cược tại ưng thần bị đánh bay hơn 10 lần về sau, nhị gia ngừng bắt giữ rót. Giờ phút này bao quát bảo vật những này, áp chú đã đạt tới hơn 100 vạn băng tâm tinh. Đây là gần nhất đã qua một năm lớn nhất áp chú, nhị gia quay người đi vào thiền điện, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một trận chiến này hắn đều không muốn xem, ưng thần chiến lực hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối tam kiếp vô địch tồn tại, thậm chí đều có thể miễn cưỡng có thể cùng tứ kiếp đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chiến đấu nhiều như vậy chàng, thực lực hắn đã có thể phán định, có thể thắng tam kiếp đỉnh phong đã xem như không sai, hắn tuyệt đối không phải là ưng thần đối thủ. Ưng thần là chủng tộc gì, ưng chẳng lẽ là diều hâu yêu tộc? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn bổ mười mấy đao, ưng thần nhìn thụ thương, ánh mắt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại ưng thần huyết dịch là màu hoàng kim, cái này rõ ràng là một loại đặc thù chủng tộc. Huyết Linh Nhi, bố trí xong không có tăng thêm tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly xem bên ngoài ngừng đặt cược cái kia hẳn là nhanh quyết chiến, ưng thần một mực phóng thích phổ thông chân ý công kích, đoán chừng là đang ngoại hạng mặt mệnh lệnh tái xuất chân chính sát chiêu. Còn muốn một nén hương thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi truyền âm, Lục Ly đôi mắt nhất truyền, trong thân thể vô số hư không trùng phóng ra, hắn quyết định chủ động tiến công, kéo dài một chút thời gian. Người bên ngoài nhìn thấy Lục Ly thả ra loại này côn trùng, toàn bộ đều trở nên hưng phấn, dĩ vãng mấy lần chiến đấu, Lục Ly đều là dựa vào đám côn trùng này thắng, giống như đám côn trùng này đem ưng thần gặm gần chết, vậy bọn hắn liền có thể thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, đầy trời hư không trùng gào thét mà đi, toàn bộ tràn vào ưng thần thể nội, ưng thần đồng dạng mặt không đổi sắc. Tại một chút ám hắc sắc hư không trùng tiến vào ưng thần thể nội, Lục Ly sắc mặt biến. Ưng thần thể nội kim sắc huyết dịch điên cuồng lưu động, một đạo không hiểu thần uy tràn ngập mà ra, đem toàn bộ hư không trùng chấn áp, tựu liền ám hắc sắc hư không trùng đều không động được, cùng này đồng thời ưng thần khí chất cũng đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia ưng thần thoạt nhìn như là một cái bình thường trung niên nhân, giờ phút này lại phong mang lộ ra ngoài, thoạt nhìn như là một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ tại Lục Ly sâu trong linh hồn hiển hiện. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Ưng thần bên ngoài cơ thể đột nhiên giấy lên kim sắc hừng hực hỏa diễm, tiếp lấy ưng thần phía sau xuất hiện ba cặp kim sắc cánh, cái mũi cũng thay đổi thành kim câu mũi, mi tâm xuất hiện một cái huyết hồng sắc mắt dọc. Toàn thân hắn áo bào bạo liệt, làn da ra ngoài tiền mặt sắc lân phiến, một đạo hung lệ khí tức theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Yêu tộc ưng tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Không giống như là ưng tộc A, hắn có ba con mắt mà lại vũ rực có sáu đôi, đây là cái gì yêu tộc? Kìa, không giống như là mắt A, đen xì, không có nhãn châu tử cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, lúc đầu coi là chắc thắng, lại xuất hiện dị biến, có thể không cho mọi người lo lắng sao, mà lại ưng thần biến thân về sau cũng không giống là phổ thông yêu tộc. Một cái tứ kiếp thiên thần lão giả nhìn kỹ ưng thần kia con mắt thứ ba một lát, sắc mặt đại biến, bờ môi run rẩy thoáng cái, thở dài. Kia hoàn toàn chính xác không phải mắt mà là hỗn độc, đây là viễn cổ một loại cường đại chủng tộc hồn thiên huyết ưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, có mấy người tựa hồ nghe nói đủ loại này tộc, trên mặt lập tức trở nên không có một tia huyết sắc, một người thân thể rung động một lát, thất thần nói ra. Hồn thiên huyết ưng, đây chính là viễn cổ thập đại thần tộc một trong, giống như xác định là hồn thiên huyết ưng, vậy hắn cơ hồ là tam kiếp vô địch, sáu cánh hồn thiên huyết ưng a, tứ kiếp thiên thần đều miễn cưỡng có thể đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Viễn cổ thập đại thần tộc xong. Giữa sân vô số mặt người sắc đại biến, có lẽ bọn hắn chưa nghe nói qua hồn thiên huyết ưng, nhưng viễn cổ thập đại thần tộc đó cũng đều là cường hoành đến cực điểm tồn tại a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.